Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 172, trận đầu. Hạ, Lữ Túc Hải xuất kích, một chiếc tiếp một chiếc chiến thuyền lần lượt lái ra, tiếng trống trận lên, quân địch cũng tới gần. Lữ Túc Hải ra lệnh, dựng thẳng tấm quay trở lại, đây cơ hồ là thuộc quân thủy sư trạng thái bình thường. Khoảng ngăn đỡ mũi tên tấm sát, dựng đứng tại vách khoang hai bên, mặc dù diện tích không lớn, lại tăng cường rất nhiều đối với tên đạn hỏa tiễn phòng hộ. Khi phong buồm rơi xuống, to lớn thân thuyền lộ ra xiết chạo lỗ, nhô ra dài mái chèo. Trong lúc chiến đấu, sau cánh buồm lại càng dễ khống chế tốc độ cùng góc độ. Hỏa súng dự bị. Một loạt 30 người hỏa súng xạ thủ dự bị, thủ hỏa đạn dự bị, 10 cái lực cánh tay to lớn người dự bị, bó đuốc giấy lên, mỗi cái hỏa súng binh bên trên đều có một. Đây là châm lửa dây thừng. Cách đó không xa, Ngô Sở thủy thuyền cao đại, đã ở trên cao nhìn xuống, không ngừng bên trên lấy cung tiễn. Tại thủy sư chưa từng xuất hiện đại pháo cùng hỏa súng trước. Thuyền một cao, liền có thể ở trên cao nhìn xuống xạ kích cung tiễn. Chẳng khác nào trên thành hướng phía dưới xạ kích, an toàn mà hữu hiệu. Cho nên chân chính thủy sư, đều tạo cự hạm, trở thành thời đại chủ lưu. Bắn, chiến hạm địch ra tay trước lệnh. Lập tức, chỉ nghe, phốc, một tiếng, số lớn hỏa tiễn, tại trên sông không vạch ra một áng lửa. Chúng đích xuống tới, chỉ nghe, keng keng, không ngừng. Đại bộ phận mũi tên đều bị ngăn đỡ mũi tên tấm sắt chỗ chặn đường. Số ít mũi tên rơi xuống trên thân người, lại liên tục kêu thảm. Liền có mười mấy người lên tiếng trúng tên. Lữ Túc Hải quét nhìn thoáng qua, phát giác trên thực tế thương vong cũng không nặng. Mấu chốt là có ngăn đỡ mũi tên tấm sắt. Tiếp theo có giấy giáp. Tân đường thư, kinh tiễn không thể thấu, đủ thấy mềm dẻo cùng an toàn. Lúc này chúng tên người, căn bản là không có cách xuyên thủng, chỉ mang theo hỏa diễm phiền phức, vừa gảy ra ném đến trong sông mà đi. Hai thuyền giao thoa, Lữ Túc Hải ra lệnh, phóng, 333, 30 hỏa súng cùng một chỗ tiếng vang, sương mù tràn ngập, gần như đồng thời. Ngô Hạm bên trên một loạt thủy binh, máu tươi vẩy ra, 7-8 người đều bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện mấy cái máu thịt be bét lỗ lớn. 7-8 người lăn đến trên bong thuyền, nhất thời còn không chết, chúng đạn kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, hét thảm lên, trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Một khi thả xong, đằng sau một đội lập tức đem lấp đầy hỏa súng giao cho xạ kích thủ. Tiếp nhận chạy không hỏa súng, phóng, cơ hồ sau một khắc, tiếng thứ hai mệnh lệnh truyền xuống. Ba ba ba, đinh tai nhức óc hỏa súng âm thanh vang lên lần nữa. Khói lửa tràn ngập, máu tươi vẩy ra, trên chiến hạm địch binh từng mảnh ngã xuống. Trên thân chúng đạn, bị đánh đến lảo đảo hướng về sau ngã sấp xuống ra ngoài. Còn có không ít địch phương dũng sĩ, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Nhóm thứ hai xạ kích, phía trên thuyền, lập tức lại có mười mấy người bị đánh ngã trên đất. Phóng, nhóm thứ ba hỏa súng bị đưa lên tuyến đầu tiên xạ kích thủ. Đồng dạng, ba ba, hỏa súng vang lên, khói lửa tràn ngập, máu tươi vẩy ra, nói thực tế. Cung tiễn trên thuyền dễ dàng bị ẩm, bất quá bây giờ súng mồi lửa cũng giống vậy. Mấu chốt nhất đúng, cung tiễn kéo cung xạ kích, phi thường dựa vào lực cánh tay, mà hỏa súng lại dễ dàng nắm giữ cùng nhắm chuẩn. Cứ như vậy khác nhau, quyết định chiến quả, trước mắt địch nhân chỉ bắn ra một tiễn, hỏa súng lại ngay cả phát ba lần, ném, ngòi lửa từng tia thiêu đốt. Mười người ra sức đưa tay hỏa lôi ném. Lúc này, đã cùng chiếc thứ nhất thuyền giao nhau mà qua, mới chạy qua, đằng sau liền Oanh, tiếng vang, thuyền này rơi vào liệt diễm trong khói dày đặc. Địch binh nhao nhao kêu thảm, lắp đạn, một lần nữa sắp xếp. Lữ Túc Hải mệnh lệnh, từng nhánh hỏa súng thay phiên lắp đạn, dựa theo nguyên bản quy củ. Tại một lần cuối cùng xạ kích xong, nhiều nhất 10 hơi, nhất định phải một nhóm mới đàn xong tất. Nhưng hỏa súng binh dù sao cũng là lần thứ nhất, coi như nghiêm ngặt huấn luyện. Đứng trước chiến đấu, luống cuống tay chân, chẳng qua thuyền cùng thuyền ở giữa, đúng nhất định phải có khoảng cách, bằng không thì rất dễ dàng va chạm. Tiếp theo đầu chiến hạm địch cách xa nhau 50 mét. Liền điểm ấy thời gian, liền đầy đủ kịp phản ứng, to lớn thân thuyền lộ ra xiết chạo lỗ, nhô ra dài mái chèo, điều chỉnh góc độ cùng tốc độ. Chiếc thứ nhất thuyền căn bản không nhìn tới vừa rồi xạ kích chiếc thuyền kia. Chỉ trông thấy tiếp theo chiếc thuyền, lại cùng nó giao thoa, lập tức lại có quen thuộc, đôm đốp, hỏa súng âm thanh. Cùng, oanh, thanh âm, thuyền không ngừng thay phiên xạ kích. Một khắc thời gian, khói đen đầy trời, lửa cháy đốt cháy. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm tràn ngập trên sông. Lữ Túc Hải lần thứ nhất chỉ huy, liền đem quyền chỉ huy giao cho thuyền trưởng. Mình quan sát toàn cục, 5 lần vòng bắn tăng thêm tay hỏa lôi. Chiếc thuyền này liền trên cơ bản phế đi, không cần 20 chiếc thuyền vòng bắn. Lữ Túc Hải quan sát phía xa bốc lên khói đặc chiến hạm. Địch, thầm nghĩ, mấu chốt là lần thứ nhất. Lần thứ nhất làm rối loạn trên chiến hạm địch thủy binh. Phía sau vòng bắn liền càng ngày càng nhẹ nhàng, liền cùng cưỡi ngựa bắn cung. Lần thứ nhất công kích gian nan nhất, nhưng một khi đánh tan, thứ hai, thứ ba, nhóm thứ tư chính là chu diệt. Đây chính là trên biển cưỡi ngựa bắn cung, hỏa súng thay phiên chiến thuật. Cũng hỏa pháo không có phát minh trước, thủy chiến cường đại nhất chiến thuật. Lữ Túc Hải cũng lần thứ nhất dùng phương pháp kia thủy chiến. Hắn đúng người cực kỳ thông minh, lập tức liền hấp thụ giáo huấn, mệnh lệnh các vệ tướng các chỉ huy 5 chiếc chiến thuyền, lựa chọn mục tiêu thay phiên oanh kích, cờ xí bay múa, lúc đầu tiên phong chính là các quân tinh nhuệ nhất binh sĩ. Lúc này cờ khiến phát ra, 4 chi tiểu phân đội lập tức thành lập, lựa chọn mục tiêu, lúc bắt đầu còn có chút hỗn loạn. Một lát liền điều chỉnh xong, đối mặt tình huống này, trên một chiếc chiến hạm, một tướng Đinh Kiệt, không khỏi mắt đỏ, giống giận liền muốn chỉ huy cuối cùng mấy chiếc sông đi lên. Lúc này, một quan văn lại ngăn trở, Ngô Bình mắt thấy liền phải đem quân ta cắt thành vài khúc. Người tại lúc này có lời gì nói? Đinh Kiệt nhìn về phía đốc quân Trần Lượng, gầm thét nói. Chiến hạm địch có này lợi khí, lần đầu xuất hiện, không có bất kỳ cái gì ứng đối kinh nghiệm. Ta ngày xưa quân thương vong thảm trọng, đây không phải là chiến chi tội. Vương thượng phái ngươi làm tiên phong, hàng đầu đúng thăm dò quân địch, tiếp theo mới là chiến thắng. Trần Lượng mặc dù một văn quan, lại không chút do dự nói, bất quá ta quan sát, trên thực tế cũng không phải là không thể chống cự. Chỉ cần thuyền bên cạnh thêm một mộc thuẫn, khiến bên trong hạm quân tốt trốn ở trong đó, quân địch hỏa súng liền khó mà trực tiếp thấy hiệu quả. Lấy thủ thành phương pháp đến công kích, liền có thể miễn đi một nửa uy hiếp. Tiếp theo đúng chiến hạm địch lấy luân chiến phương pháp, quý ở linh hoạt, quân ta nhất định phải lấy cự hạm tương liên, khiến cho không đường có thể đi. Cự hạm lấy xiềng xích tương liên, chẳng phải là một hỏa liền đốt đi. Đinh Kiệt phản bác nói. Hừ, xiềng xích lấy thiết chảo tương liên. Nếu đốt, chỉ cần đem thiết chảo trừ bỏ liền có thể. Thiết tỏa hoành giang, trên thực tế rất có tác dụng. Lời này chúa công có thể tiếp nhận. Đinh Kiệt hỏi. Đinh tướng quân, ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu không phải là ngay cả thuyền chiến tử. Nếu không phải là trở về chờ đợi chúa công trách phạt. Bất quá ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Trần Lượng nói. Đinh Kiệt mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, nói, tốt, liền cược thanh này, lập tức, liền làm dư hạm rút lui, hướng về đại bản doanh phương hướng triệt hồi. Cái này lập tức đưa tới Ngô quân sụp đổ. Lữ Túc Hải đại hỉ, ra lệnh toàn quân lập tức đuổi kịp công kích. Lập tức, trên mặt sông, khói đặc cuồn cuộn, tiếng la giết không dứt. Lúc này, kỳ hạm 5 tầng trên đài cao, Vương Hoàng Nghị ngay tại quan chiến, nơi xa ẩn ẩn tiếng la giết, thủy triều đồng dạng truyền đến, mấy chục chiếc thuyền đang liều mạng chém giết. Hỏa súng âm thanh, dầu hỏa lôi âm thanh, đều bên tai không dứt, lại ẩn ẩn mang theo thê lương mà thảm liệt kêu thảm. Trong lòng Vương Hoàng Nghị đại hỉ, chiến thắng lợi, liền đã chứng minh mình súng đạn cùng chiến thuật thắng lợi. Trên địa cầu, Vương Hoàng Nghị cũng không rõ ràng trên biển có hay không cái này, hỏa súng thay phiên chiến thuật, nhưng ở chỗ này, tại không có hỏa pháo điều kiện tiên quyết, tại thuyền tương đối linh hoạt tình huống dưới, hỏa súng thay phiên chiến thuật không thể nghi ngờ là đã chứng minh Vương Hoàng Nghị tài năng quân sự, đồng thời, cái này cũng sẽ ảnh hưởng lấy lẫn nhau khí số. Trải qua trận này, Lữ Túc Hải hoàn toàn có thể ngồi vững vàng vị trí, sẽ không bị người giễu cợt, về sau liền có thể gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Lại nói, Vương Hoàng Nghị mấy năm trước liền xem trọng Lữ Túc Hải. Đáng tiếc đúng thủy sư không có bao nhiêu đại chiến, mà Lữ Túc Hải lại tuổi còn rất trẻ. Bởi vậy ngay cả Vương Hoàng Nghị mình đều khó mà đề bạt, không có lý do đặc biệt đề bạt, sẽ chỉ dẫn đến Vương Chi Đạo bị hao tổn. Điểm ấy tuyệt đối không lấy, bây giờ lại không có vấn đề, nhưng tại trên đài cao, nhìn về nơi xa đi lên, địch quân trùng điệp hạm đội, liên miên vài dặm, mặc dù trông thấy tiên phong thảm bại, không chút nào bất vi sở động, nghiêm nghị sắp xếp, quả nhiên, chỉ tiêu ma một điểm khí vận, chỉnh thể căn cơ nhưng không có dao động. Vương Hoàng Nghị khoảng bao vây, tại trên đài cao quan sát chiến trận, thầm nghĩ lấy, ta muốn xuất chiến, còn muốn mang lên có khí vận người, lấy bảo đảm an toàn của ta. Trong lòng tưởng tượng, liền nghĩ đến Trang Quảng cùng Thạch Khiêm hai người, liền làm, khiến Trang Quảng cùng Thạch Khiêm thay phiên tại thuyền Hầu Chi. Trang Quảng cùng hiện tại Thạch Khiêm đều bí văn các người Thục Quốc đi công cán đi, bọn họ thay phiên phụng dưỡng, đây vốn là phi thường bình thường chuyện. Lập tức liền lập tức phát hạ mệnh lệnh, trong lòng lại nghĩ tới một điểm, mình có Phích Lịch Xa, lửa này pháo liền không cần không tiếc đại giới làm ra tới. Trên thực tế, Phích Lịch Xa công nghệ xa so với hỏa pháo khó, Phích Lịch Xa nghĩ làm ra đến không dễ dàng, hỏa pháo bị người chú ý, trên thực tế rất dễ dàng phục chế, như là đã có lợi khí, làm gì làm ra đến bị địch nhân học đâu. Lúc này, Lữ Túc Hải còn đang mình trên thuyền cổ vũ chỉ huy, dẫn theo thuộc hạ đuổi theo, chiến hạm địch đương nhiên cũng không phải bia ngắm, thỉnh thoảng có mưa tên rơi xuống, lúc cũng không ít kêu thảm. Hỏa súng liên tục oanh kích, làm bong tàu bên trên hơi khói lượn lờ nhau. Lữ Túc Hải lại không thèm để ý chút nào, trong lòng tràn đầy vui sướng. Trải qua trận này, hắn biết mình đã trổ hết tài năng, nhận lấy chúa công trực tiếp coi trọng. Về sau vợ con hưởng đặc quyền, liền chỉ tay có thể đụng, đúng chiến, đánh bại Ngô quân tiên phong, giết địch 1.500 người. Thu được cự hạm một chiếc, thiêu hủy Ngô quân 17 chiếc thuyền. Thục quân phương diện, bỏ mình 175 người. Người bị thương không đến 300. Ba chiếc thuyền bị hao tổn. Nhưng cái gọi là đại thắng, Ngô doanh nước trong doanh, đều là lít nhà lít nhít thuyền hạm. Trong đó có một đặc biệt to lớn thuyền. Đây chính là Ngô Vương kỳ hạm. Xung quanh hộ vệ đều là tinh nhuệ. Lúc này bong tàu truyền đến một trận phẫn nộ quát lớn, lập tức liền có mười mấy cái đẫm máu đầu người chết rồi đi lên. Bong tàu trung ương, một đại tướng ngay tại được trường, trên thân máu thịt be bét, người này chính là Đinh Kiệt, lúc này giãy giụa ngẩng đầu lên, hướng Ngô Vương tạ ân không giết. Đốc quân Trần Lượng lúc này còn đang từng cái nói rõ, nghe xong, sắc mặt Ngô Vương hơi chuyển hòa, một trận quát tháo, Đinh Kiệt, người thật sự mất hết mặt mũi, chẳng qua nể tình quân địch thủ ra lợi khí, không phải chiến chi tội, biếm cấp tiếp theo, lại lập công chuộc tội. Nói, gào thét nói, lăn ra ngoài, Đinh Kiệt tuy là đại tướng, nhưng loại trường hợp này, quả nhiên là lộn nhào ra ngoài, quát lớn xong, gặp hắn đi xa, sắc mặt Ngô Vương bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đã dạng này, Mộc Thuẫn cùng thiết chảo xiềng xích, đều có thể chuẩn bị, chỉ cần một ngày, liền có thể thu hoạch được. Có người bình tĩnh trả lời, cầu nguyệt phiếu chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.